Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, cái khác động thiên. Giá trên trời, Cát Đông Húc sờ một cái cằm, lộ ra một vệt vẻ suy tư, thật không có bị hai chữ này dọa sợ, người khác phải kiếm nguyên thạch khó. Hắn là luyện đan sư nhưng dù sao vẫn là dễ dàng một chút. Chỉ cần có lục phẩm linh dược, hắn khẽ cắn răng tổng cũng có thể mua về đến. Then chốt hay là thế nào đem lục phẩm linh dược luyện chế thành lục phẩm linh đan. Theo Hồ Mị Nhi nói chuyện, lục phẩm linh đan ở Hoắc Lâm Động Thiên trên thị trường là không bán ra. Nếu là như vậy, hắn e sợ được tự mình luyện chế. Lục phẩm linh dược hắn có thể chính mình đi tìm, cũng có thể bỏ giá trên trời mua. Lục phẩm linh đan phương pháp luyện đan Cát Hồng lão tổ đã từng truyền một chút hạ xuống. Vì lẽ đó vấn đề mấu chốt vẫn là luyện chế, mà luyện chế lục phẩm linh đan ngoại trừ đối với luyện đan sư luyện đan trình độ yêu cầu rất cao. Còn có một cái đặc thù yêu cầu đó chính là đan hỏa. Trước đây Cát Đông Húc luyện đan chỉ cần có hỏa, gồm hỏa thế khống chế xong là có thể. Nhưng đến rồi lục phẩm linh đan, căn cứ Cát Hồng lão tổ truyền thừa nói, thông thường hỏa là luyện chế không ra lục phẩm linh đan. Cần dùng đến tu sĩ kim đan mới có thể thi triển ra tam muội chân hỏa. Hoặc là một ít trong thiên địa tồn tại đặc thù hỏa chủng. Tu sĩ kim đan có thể thi triển ra tam muội chân hỏa Cát Đông Húc nhất định là không có. Nếu là hắn có thể kết thành kim đan, cũng sẽ không quan tâm luyện không luyện lục phẩm linh đan. Hắn muốn luyện lục phẩm linh đan cũng là bởi vì hắn biết rõ trong thời gian ngắn chính mình tuyệt. Đối không thể bước vào kim đan đại đạo, cho nên mới muốn tìm đường tắt để kích thích ngũ hành càn khôn thạch. Xem ra ngoại trừ mau chóng tìm kiếm hoặc người mua được đầy đủ lục phẩm linh dược, còn phải tìm kiếm đặc thù hỏa chủng. Suy tư hồi lâu, Cát Đông Húc âm thầm cười khổ. Kỳ thực lục phẩm linh dược giá trên trời không giá trên trời theo chúng ta này loại bên trong môn phái nhỏ người là không có quan hệ gì. Chúng ta cho dù có thực lực mua lục phẩm linh dược đều không có cửa tìm người luyện chế. Hồ Mị Nhi gặp Cát Đông Húc sờ lên cằm suy tư, đôi mắt đẹp nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, tại sao khó chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên không có năng lực luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan sư sao? Cát Đông Húc hỏi, trước đây thật lâu khẳng định có quá, nhưng theo ta được biết, hiện tại nhất định là không có. Có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan sư, bản thân liền cần kim đan cảnh giới tu vi. Ngươi ngẫm lại xem, lại là kim đan lão tổ, lại là có thể luyện chế lục phẩm linh đan luyện đan đại sư, lại làm sao cam tâm đành phải ở chúng ta Hoắc Lâm tiểu động thiên a? Khẳng định đi tới linh khí nồng nặc hoặc người linh vật phong nhiêu cái khác động thiên. Hồ Mị Nhi đáp lời, cái khác động thiên, ngươi biết còn có cái gì động thiên? Cái khác động thiên như thế nào đi? Cát Đông Húc tuy rằng đã sớm suy đoán ra nước hoa truyền thuyết thần thoại bên trong 36 động thiên, 72 phúc địa các loại nên tồn tại ở từng theo địa cầu tương liên không gian. Nhưng bây giờ từ Hồ Mị Nhi trong miệng nghe được, vẫn là không nhịn được trong lòng một trận nhảy vụt. Cái khác động thiên còn rất nhiều a, có 36 tiểu động thiên, thập đại động thiên, còn có cái gì 72 phúc địa các loại. Chúng ta Hoắc Lâm động thiên chỉ là 36 tiểu động thiên bên trong một cái động thiên. Còn cái khác động thiên cụ thể làm sao đi, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì đối với ta mà nói này Hoắc Lâm tiểu động thiên liền đủ rất bao la to lớn. Rất nhiều nơi ta đều không đi qua, lại đi cái khác động thiên làm gì? Huống hồ ta cũng nghe người ta nói, muốn đi cái khác động thiên yêu cầu vượt qua vô biên vô ngân mênh mông đại hải. Này đại hải không phải là ngươi bây giờ thấy được càn hải có thể so sánh. Này càn hải, lấy ngươi tu vi của ta, bay cái một ngày cũng là vượt tới. Nhưng này Đại Hải, có người nói lấy tu vi của chúng ta, coi như bay cái vài chục năm hơn trăm năm cũng bay không tới tận đầu. Gần nhất tiểu động thiên e sợ cũng bị bay cái một năm rưỡi nữa. Này cũng vẫn là thứ yếu. Trong khi dẫy chết, có người nói cái kia Đại Hải phong vân biến hóa vô cùng. Một khi nổi lên sóng to gió lớn, gió kia sóng có thể không phải chúng ta này gió nhỏ sóng nhỏ có thể so sánh. Coi như long hồ cảnh tu sĩ bị gió kia sóng đánh trúng, cũng phải rơi vào bỏ mình hồn diệt. Không chỉ có như vậy, cái kia Đại Hải ngọn nguồn còn có vô cùng tận yêu thú hung mãnh. Sơ ý một chút gặp gỡ lợi hại một chút, chỉ sợ cũng muốn chôn thây bọn họ bụng. Cho nên phải muốn vượt qua cái kia Đại Hải, phải có kim đan lão tổ dẫn đường, đồng thời chí ít cũng có cấp cao long hổ cảnh tu vi. Bằng không vốn là tự tìm đường chết. Hồ Mị Nhi nói, thử, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng, cái kia Đại Hải được lớn bao nhiêu, yêu cầu bay số lượng 10 hơn trăm năm cũng bay không tới tận đầu. Cho tới cái kia hung hiểm, không cần Hồ Mị Nhi phía sau giải thích, Cát Đông Húc đều có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, người đừng đánh cái khác động thiên chủ ý. Thật muốn tầm bảo, chúng ta Hoắc Lâm động thiên vậy là đủ rồi. Đi cái khác động thiên, đó là kim đan lão tổ nhóm sự tình. Coi như không phải kim đan lão tổ, cái kia cũng ít nhất phải long hồ cảnh 9 tầng cảnh giới đi. Những người kia cũng đa số là bởi vì ở Hoắc Lâm động thiên tìm hiểu vô vọng dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới vượt qua Đại Hải, đi cái khác động thiên thử vận may. Hồ Mị Nhi nhìn Cát Đông Húc, thần sắc nghiêm túc nói, ta cũng chỉ hỏi một chút, hiện tại chắc chắn sẽ không đánh cái khác động thiên chủ ý. Cát Đông Húc nghe vậy vội vã lắc đầu, nói, gần nhất động thiên đều phải bay cái một năm rưỡi nữa. Hắn cái nào cam lòng tiêu hao thời gian này, chớ nói chi là này đường bên trong vô cùng hung hiểm. Có công phu kia cùng mạo cái kia hiểm, hắn còn không bằng đàng hoàng ở đây Hoắc Lâm động thiên cố gắng tu hành cùng thám hiểm. Tranh thủ sớm ngày tìm đủ lục phẩm linh dược, luyện chế ra đầy đủ lục phẩm linh dược, trở về địa cầu. Chỉ có thực sự không cách nào luyện chế ra lục phẩm linh đan, hắn mới sẽ suy xét đi cái khác động thiên. Vậy thì tốt. Hồ Mị Nhi rõ ràng ngực vào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía vừa mở mắt Hoàng Phủ Hiên, hỏi nói, ngươi bây giờ thế nào? Khá hơn một chút, bất quá phải hoàn toàn khôi phục khẳng định được tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh tâm chữa thương một phen. Hoàng Phủ Hiên đáp lời, đã như vậy, vậy chúng ta trước tiên rời đi nơi này đi Ngọc Đỉnh Tông tìm Công Tôn Thành đi. Hồ Mị Nhi đề nghị, nói, hừm, cũng tốt, các ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe được. Chúng ta trước tiên có thể đi Ngọc Đỉnh Tông tìm Công Tôn Thành. Sau đó sẽ đi Bắc Huyền Thành Tiên Phường bán ra chúng ta linh dược. Nhìn xem có thể hay không đổi chút khá một chút đan dược dùng. Tranh thủ lại vào quỷ vụ chiến khư trước đột phá đến long hồ cảnh 7 tầng. Bằng không lấy chúng ta tu vi bây giờ theo Cát huynh, phản ngược lại thành dư thừa. Hoàng Phủ Hiên nói. Hoàng Phủ huynh lời nói này nhưng là hơi quá. Các ngươi giàu gì cũng là long hồ cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Như mọi người cùng nhau thăm dò, năng lực tự vệ nhất định phải mạnh hơn không ít. Như thế nào lại là dư thừa đây? Cát Đông Húc nói, mọi người đều là sinh tử chi giao, Cát huynh cũng không cần cố ý cho chúng ta mặt mũi. Phong Lôi Cấm Địa từ biệt, bây giờ ngươi thực lực của ta cách biệt đúng là lớn a. Tiến vào quỷ vụ chiến khư, lấy chúng ta tu vi bây giờ, đối với ngươi mà nói đúng là không quan trọng gì. Hoàng Phủ Hiên nói, Cát Đông Húc nhìn Hoàng Phủ Hiên, vốn còn muốn khiêm nhượng khách sáo vài câu, cuối cùng vẫn là không có, chỉ là vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên cười cười. Hoàng Phủ Hiên nói là sự thực, lấy hắn thực lực hôm nay, ở thêm vào phong thi hoàn bên trong cương thi, có hay không Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi đồng hành cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Trừ phi bọn họ có thể trước lúc này đột phá đến Long Hổ cảnh 7 tầng. Vậy đối với hắn vẫn có không nhỏ trợ giúp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.